Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô gái trước mặt khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cô. Ánh mắt anh thật đặc biệt, cô không ngờ được là anh lại dốc hết tâm can thích loại phụ nữ này. Em trật tự một chút cho tôi, đừng tưởng rằng em dùng tiếng Trung thì tôi nghe không hiểu. Cô gái này đang tưởng tượng chuyện gì chứ? Tịch Mộc Thức Minh thực sự thấy nhức hết cả đầu. Em không phê phán chuyện gì cả, em... Cô cúi đầu hạ giọng nói, em nào có tư cách phê phán phụ nữ của anh. Minh Hạ, tôi chỉ nói một lần thôi, cô ta không phải là người phụ nữ của tôi, thẩm mỹ của tôi không kém cỏi như vậy. Anh đang giận điên lên, lúc trước bị hiểu lầm là vô trách nhiệm, coi như cho qua đi, cô lại còn dám nghĩ lão yêu quái này là người phụ nữ của anh. Đầu óc cô không phải là có vấn đề đấy chứ. Em về phòng trước, Minh Hạ vừa mới đứng lên, liền bị Tịch Mộc Thức Minh nắm chặt tay, dùng lực giữ lại. Không được đi. Ánh mắt sáng của anh nhìn cô chăm chú, muốn dùng ánh mắt cùng lực đạo trên cánh tay, không cho phép cô kháng cự. Cô không thể làm gì khác hơn, đành bất đắc dĩ ngoan ngoãn ngồi xuống, không phản kháng nữa. Cô đã sớm biết anh ở bên ngoài có một đống phụ nữ, nhưng chưa bao giờ để ý. Nhưng đến khi những cô gái đó hiện hiện đi tới trước mặt cô, thì nội tâm cô có chút không thoải mái. Cô thật sự không muốn biết giữa anh và cái cô gái kia có chuyện gì, nhưng không muốn cũng không được. Hiện tại ngay cả quyền trốn tránh cô cũng không có. Cô tìm tôi là có chuyện gì? Tôi đã nói rõ, nếu như tôi không cho phép thì cô không được tới đại trạch tìm tôi. Tịch Mộc Thức Minh trở nên lạnh khốc, không chút khách khí chất vấn cô gái trước mắt. Từ thiếu gia, em... Cô gái liếc nhìn Minh Hạ mấy lần, không dám nói thẳng. Đừng có lắp bà lắp bắp thế, có chuyện gì thì nói, không có chuyện gì thì mau đi đi, đừng có lãng phí thì giờ của tôi. Vị tiểu thư này là... Xem ra cô gái này chỉ không 16-17 tuổi, mặc dù không có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng có khí chất thanh tú, là một vị danh môn khuê tú được dạy dỗ cẩn thận. Chào chị, em là Tịch Mộc Minh Hạ. Thấy cô ta nghi ngờ, cô lập tức tự giới thiệu thân phận, tránh cho cô nghĩ mập mờ sai lệch. Hóa ra là Ngũ tiểu thư, thất kính, tôi là Kudo. Không nghĩ tới Ngũ tiểu thư theo lời đồn, vốn đối nghịch với Từ thiếu gia, lại đang ở bên cạnh Từ thiếu gia. Hai anh em còn có vẻ rất thân mật, người không biết còn tưởng rằng Từ thiếu gia rất coi trọng tiểu nha đầu còn vị thanh niên này. Tịch Mộc Thức Minh quét ánh mắt không hài lòng về phía Kudo, nhưng không lên tiếng trách mắng. Dù sao trừ cái danh Ngũ tiểu thư, cô chẳng có cái gì khác thể hiện là một thành viên của Tịch Mộc gia. Từ thiếu gia, em không muốn tới quấy rầy anh, nhưng mấy đứa ở sàn nhảy ngày nào cũng tới nói với em, bảo cho dù thế nào thì cũng muốn em tới mời anh đi xem họ một chút. Còn nữa, gần đây có một người mới, Từ thiếu gia xem lúc nào rảnh có thể đến chỉ dạy một chút. Kudo ra sức thuyết phục, cô ta không sợ Ngũ tiểu thư bé bỏng này nghe được. Cô ta thấy Từ thiếu gia cùng Ngũ tiểu thư nói chuyện bằng tiếng Trung, chắc là do Ngũ tiểu thư không thông thạo tiếng Nhật. Khốn kiếp, Tịch Mộc Thức Minh nổi giận đùng đùng, cô đến tìm tôi để nói chuyện nhảm nhí này, không chỉ lãng phí thời gian của anh, còn để cho Minh Hạ nghe được câu chuyện hoang đường như vậy. Kudo bị dáng vẻ giận dữ của anh làm cho hoảng sợ, cả người run rẩy lắp bắp xin lỗi. Em Từ thiếu gia, không phải. Mỗi lần cô đến sàn nhảy của cô, Từ thiếu gia cũng lạnh nhạt, không nổi giận bao giờ. Cô ấy cũng vì suy nghĩ đến nghệ thuật, về tình có thể tha thứ mà, anh đừng có mắng người ta loạn lên như vậy. Minh Hạ đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Kudo, bất bình thay cô ta. Cảm ơn Ngũ tiểu thư. Kudo cảm kích nhìn cô, phát hiện cô nói tiếng Nhật rất lưu loát, hối hận vì khi nãy nói cợt nhả vô lễ với cô. Tịch Mộc Thức Minh đè lửa giận xuống, trừng mắt nhìn cái cô Kudo nhiều chuyện này, lại liếc về phía Minh Hạ. Cô sao lại có thể nói đỡ con người như vậy chứ? Đi cho tôi, việc tôi đến chỗ ấy không cần cô quan tâm. Dạ, vậy em đi trước. Kudo lập tức đi ra, không có dũng khí đối mặt với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của Từ thiếu gia. Sau khi Kudo đi, Minh Hạ vuốt vuốt nếp nhăn trên chiếc quần màu lam cầu nhau. Sao anh lại phát hỏa như vậy? Cô ấy chỉ tới nói với anh vài câu thôi, người ta cũng không bắt anh phải làm việc gì mà. Cô không thích anh vô cớ tức giận, vô lý trách cứ người khác. Anh cứ ngồi đấy mà giận dỗi đi, em mặc kệ anh. Ngồi xuống. Anh không đứng lên ngăn cản, rõ ràng hạ lệnh. Cô đứng lại, không ngồi xuống theo lời anh, mà chỉ trầm mặt đứng nhìn. Em giận cái gì vậy? Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi nói. Không có, cô chỉ không thích anh như vậy thôi. Không khí bên trong phòng lại trở nên trầm mặc. Minh Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài mưa bay lất phất, trời lại đang vào cuối thu, những tán lá đỏ che dợp cố đô tĩnh mịch. Sau mùa đông, anh phải rời Kyoto sao? Cô đột nhiên hỏi anh. Ánh mắt anh ánh lên một tia phức tạp, nhưng chỉ lóe lên trong giây lát, rồi lập tức biến mất. Đại Trạch lại sắp vắng vẻ rồi. Một cơn gió ào len lén qua cửa sổ. Bây giờ là mùa thu, gió lạnh khiến cho không khí trong nhà càng có vẻ thê lương lạnh lẽo. Đại học Tokyo là lựa chọn tốt nhất. Anh phải đến đó vì những người tài giỏi đều về đây. Tất cả mọi việc anh làm đều là vì công ty. Chỉ là... Vâng, việc đó thật có ích cho anh. Cô mỉm cười. Nhưng anh không thể đến xa nhảy nữa rồi. Anh nhìn thật lâu vào đôi mắt trong trẻo của cô rồi nói. Tôi sẽ quay trở lại. Nghe anh nói cô cảm thấy hơi kỳ quái. Đây là nhà anh dĩ nhiên phải trở về đây rồi. Em biết, cô nhẹ nhàng nói. Lúc tôi trở về, nhớ đứng ở cửa nghênh đón giống như mọi ngày. Nhìn dáng vẻ hồ nghi của cô, Thức Minh nghĩ rằng cô không muốn, lập tức tỏ vẻ không vui, trầm giọng hỏi lại. Em không muốn sao? Không phải, nhưng sao lại phải như vậy? Nếu em không ở nhà thì làm sao? Nếu biết tôi sẽ về, em phải ở trong nhà chờ tôi. Còn nữa, anh tiến đến bên cạnh cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô một cách nguy hiểm. Có phải em cố ý tránh tôi? Minh Hạ mãnh liệt lắc đầu. Sao lại thế chứ? Em chẳng có lý do gì muốn tránh anh cả. Hàng lông mày anh buông lỏng, lộ ra nụ cười thỏa mãn, khiến gương mặt tuấn tú thêm phần ấm áp. Minh Hạ thích nhất nét mặt này của anh. Tâm tình cô nhẹ nhõm hẳn đi, không tự chủ lại gần anh. Nếu ngày thường anh cũng đối xử với em như vậy có phải tốt không? Anh theo thói quen đưa tay ra kéo cơ thể xinh đẹp của cô lại gần thân thể to lớn của anh, hưởng thụ cảm giác cô cần anh, làm nũng với anh. Thật sự là tốt đẹp. Nếu như em ngoan, lúc nào cũng nghe lời tôi thì tôi sẽ không hung dữ với em. Rốt cuộc là từ lúc nào anh đã có thói quen đối với cô thân mật như thế này đây? Vậy anh cũng phải nghe em mới có thể yên tâm mà nghe lời, không chọc giận anh. Cô thừa cơ ra điều kiện với anh. Để tôi nghĩ đã, việc này không hứa được. Tiểu nha đầu này dám đùa giỡn mà cả với anh. Vậy em cũng không biết khi nào mình sẽ ngoan ngoãn. Cô bắt đầu phát hiện thấy mình thật có năng khiếu kinh doanh bẩm sinh, chẳng phải rất biết cò kè mà cả thêm hay sao? Tịch Mộc Thức Minh chỉ cười không nói, biết được nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ khó mà có được không khí hòa bình như lúc này. Anh Tư, cô kinh hãi nhìn Tịch Mộc Thức Minh, cánh tay đẫm máu được thuộc hạ dìu vào nhà. Cầm miệng, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là anh Tư. Tại sao cô lại muốn nghịch lại ý anh? Càng ngày cứ gọi anh là anh Tư không ngừng, làm anh tức muốn chết. Chảy máu nhiều quá, anh có sao không? Cô đi tới đỡ anh, quay đầu lại hỏi thủ hạ bên cạnh. Đã gọi bác sĩ chưa? Dạ rồi, tiểu thư, để tôi đỡ Từ thiếu gia về phòng thay quần áo. Được, nhớ cẩn thận một chút, đừng động đến vết thương của anh ấy. Tôi tự đi được. Vốn là anh chỉ bị thương một cánh tay, vẫn có thể đi được. Anh đừng cử động mạnh như vậy, vết thương lại vỡ ra. Minh Hạ biết anh uy nghiêm, nhưng không để ý đến việc anh đang gây khó dễ cho cô, đi lại gần đỡ lấy anh. Tôi không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi, không phải bị trúng đạn. Đừng coi tôi là trọng bệnh chứ. Tịch Mộc Thức Minh mặt tái nhợt vì mất máu, mặc cho Minh Hạ đỡ lấy. Mặc dù anh nói là không sao, nhưng ai cũng biết anh đang nói dối. Sao anh lại bị như vậy? Từ thiếu gia đang đi từ Bách Hóa ra, thì có một gã tài xế say rượu đột nhiên lái xe lao tới, là do chúng tôi sơ sót khiến cho Từ thiếu gia bị thương. Xin tiểu thư xử phạt chúng tôi đi. Thôi, xử lý vết thương quan trọng hơn, anh mau đi xem bác sĩ đã tới chưa. Cô đuổi tên thủ hạ đang tự trách đi ra, rồi dìu anh đưa vào phòng. Sao anh lại không đến bệnh viện? Chỉ bị thương một chút, về nhà băng bó là được rồi. Nằm xuống từ từ, chớ có động đậy. Thu xếp cho anh xong, cô luống cuống tìm loạn trong phòng, nhưng lại không tìm thấy vật cần tìm. Anh không có hộp thuốc cấp cứu à? Không có. Anh nhàn nhã nhìn cô, Bộ dáng hoàng đế còn chưa vội, thái giám đã gấp. Bình hạ hận chết cái vẻ bàng quan này của anh. Em đến chỗ Tiểu Lâm phu nhân tìm, không cần phiền toái, em cứ lặng lặng ngồi đợi ở đây là được rồi. Em không thể cứ ở đây nhìn vết thương của anh chảy máu, cô lại muốn chạy ra ngoài. Em thì biết cái gì, em không phải là bác sĩ, em biết cách chữa cho tôi sao? Em cứ chạy tới chạy lui, cản trở mọi người rửa vết thương cho tôi. Anh ảo não vì vết thương, lại càng không muốn thấy cô lo lắng hoảng hốt. Nhưng anh... Chuyện của tôi, không cần em lo. Minh Hạ giật mình. Đúng, cô không phải là bác sĩ, cô vội vàng cái gì? Nhưng nhìn vết thương sâu đến tận xương, ngoài việc hốt hoảng, cô làm được gì sao? Tất cả những gì cô làm cho anh, cho Tịch Mộc gia đều vô nghĩa, bởi vì ở đây cô không có chút giá trị nào cả. Sao cô có thể quên điểm này chứ? Cô không được quên, bởi vì trải qua mấy năm bình yên đó, cũng không thể xóa bỏ được sự thật, càng không thể nghĩ anh Tư đã trở nên tốt với cô, thừa nhận sự tồn tại của cô. Đúng rồi, mấy năm gần đây anh đối với cô rất tốt, rất dịu dàng, nhất định là do anh quá cô đơn. Trong tòa nhà lớn mà tịch mịch này, cô cũng thế, cho nên bọn họ mới có thể làm bạn, lợi dụng lẫn nhau để xua đi nỗi cô đơn. Vậy thì em không làm phiền anh nghỉ ngơi, em ra ngoài xem bác sĩ tới chưa? Cô lấy lại vẻ mặt bình thường rồi bước nhanh ra ngoài, nhưng trong lòng lạnh lẽo giống như thời tiết bên ngoài dưới 0 độ tuyết rơi. Tịch Mộc Thức Minh bị thương ở cánh tay, ở đại trạch nghỉ ngơi đã 1 tháng. Có người hầu hạ chu đáo, mọi người cũng tới ân hần hỏi thăm, nhưng anh vẫn cảm thấy thiêu thiêu cái gì. Anh vốn không nghĩ ra nguyên nhân vì sao, nhưng mọi người nhiều lần hỏi thăm tình hình em gái anh mới nhớ ra em gái dạo này thường không thấy cô ở nhà. Sáng sớm cô đã rời nhà đến trường, sau giờ học còn hoạt động ngoại khóa đến tối muộn mới về. Hàng ngày sau khi ăn điểm tâm và trước khi đi ngủ, cô đều đến phòng anh thăm hỏi, nhưng tựa như là dự lễ, không có chút chân tình. Thật vất vả, vết thương mới đỡ được một chút thì đã đến kỳ nghỉ đông. Buổi sáng anh tìm cô nhờ chút việc, nhưng Tiểu Lâm phu nhân lại nói cho anh biết, tối hôm qua Ngũ tiểu thư đã được tài xế đưa đến Tokyo, chỗ lão gia và phu nhân nghỉ đông. Đáng chết, cô tránh anh sao? Anh làm gì đến cô ư? Trong lúc anh đang tâm phiền ý loạn thì Tiểu Lâm phu nhân vô ý nói, Từ thiếu gia, có chuyện quan trọng cần nói với tiểu thư sao? Nhưng tiểu thư đột nhiên đi Tokyo, Từ thiếu gia không thích ư? Nực cười, anh nghiêm mặt bực tức trách mắng Tiểu Lâm phu nhân, cô ta là gì chứ? Tôi chỉ thấy sao đại trạch lại yên tĩnh một cách kỳ lạ như vậy. Trước kia đại trạch luôn yên tĩnh, thiếu gia đã ở đây 20 năm rồi thì biết chứ, chẳng có gì lạ cả. Anh trở mặc không nói, chỉ nhìn ra ngoài khoảng trống mênh mông tuyết ngoài cửa sổ. Tiểu Lâm phu nhân rời đi, anh cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, phát hiện ra trong lòng vẫn luôn có một người. Quý tử tự tay mặc chiếc áo kimono sang trọng cho con gái, hài lòng nhìn cô con gái duy nhất này đã trở thành một thiếu nữ yêu kiều duyên dáng động lòng người. Năm ngoái mẹ không ở cùng con, năm nay mẹ muốn đền bù cho con có thích chiếc kimono này không? Là mẹ với cha đặc biệt đặt may cho con đấy. Minh Hạ không thể nhận ra cô gái kiều diễm trong gương, thì ra sau khi trang điểm cô cũng có thể xinh đẹp đến như vậy, hơn nữa còn mang theo khí chất của một thiếu nữ Nhật Bản. Minh Hạ xinh đẹp như vậy, sau này chắc chắn sẽ khiến nhiều chàng trai Nhật Bản mê mẩn. Tịch Mộc Nhất Chỉ chợ bước vào, không nhịn được cảm thán một tiếng, cô con gái này của ông không chỉ thông minh mà càng ngày càng trở nên quyến rũ đầy nữ tính. Cảm ơn cha mẹ đã mua cho con, nhưng trang phục quý giá như vậy, hiếm có cơ hội được mặc. Thích mặc lúc nào thì mặc đi, 1 năm 4 mùa xuân hạ thu đông, con đều có thể mặc kimono. Quý tử nhân tiện đưa con Minh Hạ một chiếc sắc tay đồng hồ. Minh Hạ cười khổ không nói gì, cô đoán là mẹ không biết ở Kyoto, cô sống cuộc sống bình dị, không phô trương bao giờ. Năm mới cố gắng học tập, Tịch Mộc Nhất Chi trợ đưa cho cô một phong bao lì xì. Con cảm ơn cha, Minh Hạ vui vẻ cười xúc động mãnh liệt. Đã lâu thật lâu rồi, cô không được cha mẹ mừng tuổi năm mới. Kể từ sau khi cha ruột qua đời, mẹ cô rất ít khi tự tay đưa cô cho cô phong bao lì xì. Nếu không phải đặt ở trên bàn thì lại chuyển vào tài khoản tiết kiệm của cô. Trải qua mấy năm mới ở Nhật Bản, lúc cô và anh Tư cùng ở đại trạch đều nhận phong bao lì xì do Tiểu Lâm phu nhân đưa họ. Đúng rồi, năm nay anh Tư phải ở Kyoto, đón năm mới một mình sao? Không biết tại sao tâm trạng cô lại trở nên nặng trĩu. Nếu như Thức Minh không bị thương, lại chuẩn bị thi đại học, thì nó đã có thể tới Tokyo cùng chúng ta đón năm mới. Tịch Mộc Nhất Chi Trợ mặc dù hô phong hoán vũ trong giới kinh doanh, nhưng trong gia đình, ông cũng chỉ là một người cha mà thôi. Thì ra cha đang nhớ tới con trai. Minh Hạ giật mình trong giây lát, rồi lập tức trấn tĩnh lại mỉm cười. Cô đã biết là ai tới, chỉ có anh mới thích dùng cách xuất quỷ nhập thần này xuất hiện. Tịch Mộc Thức Minh tự nhiên bước vào trong phòng khách, tươi cười, vẫy tay với cha mẹ. Năm mới vui vẻ. Sao còn lại tới đây? Tịch Mộc Nhất Chi Trợ vui mừng hỏi, không quên hỏi thăm thương tích của anh. Vết thương thế nào rồi? Đã khỏi lâu rồi, cha, con không có bị đau lại, đừng quá lo lắng. Anh tuy trả lời cha nhưng ánh mắt lại liếc về phía cô gái đã trở mặt với anh. Tứ thiếu gia, mặc dù con đang trẻ nên vết thương hồi phục nhanh hơn, nhưng ngàn vạn lần đừng phá hủy sức khỏe, cuộc sống còn mấy chục năm nữa cơ mà. Úy tử cũng khùng khuyên giải. Tôi biết mà. Anh không nhịn được cắt ngang lời úy tử. Thế nào, muốn đi đâu mà ăn mặc sang trọng như vậy? Minh Hạ biết là anh đang hỏi cô, nhưng cô không trả lời. Mặc dù cô vui mừng khi thấy anh Tư đột nhiên xuất hiện, nhưng vẫn không quên hiềm khích giữa hai người. Đang giúp Minh Hạ đi xem mắt, con xem hôm nay nó có xinh đẹp không? Tịch Mộc Nhất Chi Trợ đùa đùa hỏi, nhưng ông thấy con trai lập tức thay đổi sắc mặt. Sao vậy, khó coi lắm sao? Tịch Mộc Thức Minh dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua toàn thân cô, khiến cho Minh Hạ không khỏi rùng mình. Một lát sau anh cười lạnh hỏi, tiểu nha đầu, em học người ta đi xem mắt sao? Không được sao? Tịch Mộc Nhất Chi Trợ thuận miệng trả lời giúp cô. Không phải là không thể được, chỉ là quá sớm thôi. Cha, chị con còn xuất giá, sao có thể đem cô ấy gả ra ngoài? Cha, đừng đùa nữa, con thấy xấu hổ. Minh Hạ cuối cùng cũng mở miệng cắt đứt đoạn hội thoại vô nghĩa này. Được được, không nói nữa, khiến cho cô gái nhỏ của cha thẹn thùng. Thức Minh, con còn chưa nói tại sao lại tới đây. Con muốn tới xem cuộc sống ở đại học một chút. Anh tùy ý đưa ra lý do rồi bảo, ba cùng với dì úy đến bữa tiệc tân niên ở công ty sao? Úy tử cười cười nói, đúng vậy, con đang nghĩ không biết có nên đưa Minh Hạ cùng đi hay không, nhưng bây giờ con đến đây rồi, hay là giao nó cho con chăm sóc đi. Nhưng mẹ... Tịch Mộc Thức Minh thấy rõ Minh Hạ đang ngượng ngập, anh lập tức nói, được, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, hai người cứ yên tâm đi đi. Úy tử nhìn hai anh em ở chung một chỗ rất tốt, mới yên lòng đi ra. Trong lúc đuổi theo ông xã đã đi ra ngoài, cô nghe được một câu tiếng Trung. Em hôm nay thật đẹp. Cô sợ tới mức đánh rơi chiếc ví da sang trọng trên tay, mắt trố ra một lúc. Trong lúc ngồi xuống nhặt chiếc ví, thì cô thấy Từ Thiếu Gia, cô vốn kiêng dè, lại dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Minh Hạ, tại anh đang kéo tay chiếc áo kimono màu lam của con gái. Hai người bọn chúng... Sao vậy? Tịch Mộc Thức Minh lạnh lùng hỏi úy tử. Từ Thiếu Gia học được tiếng Trung rồi ư? Cô đang tâm hoảng loạn lý loạn, chỉ có thể trả lời như vậy. Là con dạy anh ấy, coi như là bảo đáp anh ấy đã chăm sóc con. Minh Hạ đọc được nghi ngờ trong mắt mẹ, nhưng cô có thể làm gì? Gạt tay anh ra rồi nói đôi ba lời để lấp liếm. Mẹ đã lâu không ở Kyoto, không biết đã biết chuyện gì, ai có thể nói cô với anh rốt cuộc là quan hệ như thế nào đây? Úy tử không còn lời gì để nói, yên lặng chăm chú nhìn hai người trong mấy giây, rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Buông em ra, Minh Hạ nhẹ nhàng thoát khỏi tay Tịch Mộc Thức Minh. Anh đang làm chuyện gì vậy? Sao phải làm trò cười trước mặt cha mẹ như thế? Mẹ nhìn thấy sẽ nghĩ gì chứ? Chúng ta quang minh lỗi lạc, mặc kệ bà ấy nghĩ gì thì nghĩ. Ánh mắt anh như có điện, thình lình lại túm lấy tay áo cô. Người trốn ra khỏi nhà không có đủ tư cách phê phán tôi. Cô vô cùng bất an, trái tim đập mạnh, hết nhìn đông lại nhìn tây, giả vờ không hiểu, tránh ánh mắt bén nhọn của anh. Cô ăn mặc kiều diễm vô cùng tỏa sáng, thậm chí là chói mắt. Anh không thích cô tỏa sáng như vậy. Cô giống như một con bướm nhỏ phá kén bay ra khỏi tầm kiểm soát của anh. Nhìn anh bỗng nhiên giơ tay giữ lấy đầu cô, tựa như đang trừng phạt mà mạnh mẽ hôn xuống cánh môi phấn hồng kiều diễm. Minh Hạ sợ tới mức trợn mắt há mồm, không nói nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt phóng đại của anh, cảm nhận trên môi truyền tới từng đợt hơi đau đau. Anh buông cô ra, hài lòng với sự trừng phạt nhỏ nhỏ dành cho cô. Anh ghét em trốn tránh, đây là anh đang dạy dỗ em. Thái độ ngạo mạn của anh làm cô đột nhiên hoàn hồn, trợn mắt lên chất vấn. Anh dựa vào cái gì mà hôn em? Em có tội gì chứ? Em không nói một tiếng, thừa dịp anh đang bị thương, một mình chạy tới Tokyo. Em nói xem, em có tội không? Cô gái nhỏ này còn không nhận tội. Thế thì có lỗi gì? Cô tức giận thở phì phì nhìn anh hầm hầm. Em muốn tới chỗ nào là quyền của em, anh làm sao quản được? Cứ cho là anh có bị thương, em ở lại cũng vô dụng thôi, cần gì đề cao em như vậy? Anh làm sao thì mặc kệ, liên quan gì đến cô chứ? Anh muốn em đợi ở một chỗ, anh hét to, bị cô gái quật cường này chọc giận. Em có trách nhiệm chăm sóc anh, có trách nhiệm cùng anh ở đại trạch dưỡng thương. Tại sao em phải có trách nhiệm đó? Cô không thể hiểu anh đang phát giận chuyện gì, nhưng vẫn cong miệng lên cãi lại không chịu thua. Em là của anh. Anh thốt lên không kịp suy nghĩ. Tim cô đập loạn nhịp, đối với lời anh vừa mới nói cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, vừa mong đợi lại vừa muốn kháng cự. Cô biết cho dù anh nói cái gì, cô cũng không có cách nào bình thản tiếp nhận, lại càng sợ anh khuấy động cuộc sống bình yên bây giờ. Đừng nói nữa, cô không muốn nghe nữa, nếu như nghe nữa thì sẽ không thể quay đầu lại. Ngay cả việc tại sao anh hôn em cũng không nên nói sao? Anh không kiềm chế được nhíu chặt đôi lông mày lại. Đó không phải là anh trừng phạt em sao? Trừng phạt em tự ý tới Tokyo, trừng phạt em đáng lẽ không được làm gì em gái anh, trừng phạt tất cả. Cô dường như đã biết hết mọi thứ. Cô lầm bầm nói nhỏ nhưng làm chấn động trái tim anh. Anh đã phá vỡ điểm cân bằng, tự tay xé nát quan hệ yên ổn của hai người. Anh ngảo não, chán ghét cảm giác không thể khống chế được đang mãnh liệt dâng lên trong lòng. Anh sai lầm rồi, đáng lẽ anh không nên vì xúc động nhất thời mà đi đến nơi này, không nên có cảm giác ngu muội đến vậy. Vẻ lạnh khốc, vô tình cùng tâm địa sắt đá thường ngày biến mất không còn một mảnh. Nhưng anh lại không thể không quan tâm đến cô, không thể nào lại coi thường cô giống như những ngày đầu. Minh Hà, cô ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt mơ hồ. Anh nhặt chiếc sắc tay rơi xuống đất đưa cho cô. Cô nhận lấy thì bất ngờ bị anh kéo đến bên cạnh. Quên chuyện vừa nãy đi, hiếm khi chúng ta cùng tới Tokyo. Mấy ngày lễ này, anh sẽ chăm sóc em cẩn thận. Anh khẽ cười nói. Ngũ tiểu thư, cẩn thận kẻo lạnh đấy. Mặc dù đã đến mùa xuân, nhưng không thể chủ quan được. Tiểu Lâm phu nhân đem một chiếc áo khoác choàng lên người Minh Hạ. Cô quay người lại mỉm cười, gương mặt đẹp như những đóa hoa mùa xuân đua nhau nở trong vườn. Cảm ơn bà. Cô nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc dài ra phía sau vành tai. Mỗi lần đến ngắm khu vườn rộng lớn mang phong cách Nhật Bản, cô lại thấy mọi phiền muộn dường như tan biến. Tất cả thị phi cũng bị cảnh đẹp nơi đây đẩy lui. Bà nội nhất định là người thông tuệ, là một người vợ hiền, mẹ tốt. Sao Ngũ tiểu thư lại biết? Tiểu Lâm phu nhân đưa ánh mắt nhìn về phía Minh Hạ, trên người cô toát lên vẻ thanh cao thoát tục tự nhiên, không hề cưỡng cầu, làm người ta không thể rời mắt. Bà nội vì những người thân yêu mà đã bài trí nơi đây thành bến đỗ an bình, tránh mọi gió mưa, mà bà nội chính là nơi neo đậu chắc chắn của những con tàu. Minh Hạ nở nụ cười, cô dường như nhìn thấy tận mắt chuyện của năm đó. Ngũ tiểu thư ở đây mới hơn 3 năm, sao đã có thể hiểu rõ mọi chuyện như vậy? Ngũ tiểu thư dường như đã đánh mất chi nét vô lo vô nghĩ, càng ngày càng hiểu chuyện, có lẽ con người ta càng trưởng thành, càng phải đối mặt với nhiều chuyện. Chỉ cần ở đây thì sẽ hiểu, hoặc là... Cô hơi nhướn hàng lông mày lên. Người đứng ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Ngũ tiểu thư là người của Tịch Mộc gia. Tiểu Lâm phu nhân lập tức đáp lại lời cô. Ý của tôi là tôi không phải được lớn lên trong hoàn cảnh được người người ngưỡng mộ từ nhỏ, nên không thể coi mọi chuyện là tự nhiên được. Đúng vậy, cô đã phát hiện không phải tất cả mọi việc cô đều có thể ứng phó được. Cô cho là vào một lúc nào đó sẽ chấm dứt việc người khác gièm pha thân phận cô, hoặc là cô sẽ trở nên vô cảm, nhưng chuyện này sẽ không xảy ra, vĩnh viễn sẽ không. Tiểu thư muốn thay đổi việc gì sao? Tiểu Lâm phu nhân cúi xuống hái hoa, lưu tâm đến hành động của cô. Tôi có thể thay đổi được gì sao? Nụ cười của cô mang chút giễu cợt. Ngay cả việc bước chân theo cái nhà này đã không theo kịp rồi. thế giới phồn hoa giống như một cái lồng chim xám xịt, không thoát ra được, khiến cô ngạt thở, không biết phải làm thế nào. Tiểu thư cam chịu số phận, cô chịu thua sao? Tâm trạng rã rời thế này thật không giống phong cách của Ngũ tiểu thư, mà là thời gian cùng cách trở nên khiến cô thay đổi. Tôi không đánh cược, làm sao có thắng thua? Cô chưa bao giờ rơi vào tâm trạng như vậy. Tôi chỉ muốn là một người bình thường trong gia đình, không muốn thay đổi cái gì cả. Cô chỉ hy vọng có thể được mọi người nhìn nhận, có thể không làm nhục thanh danh của Tịch Mộng gia thôi. Chỉ như vậy thôi, sao mà khó quá. Gió tháng 3 nhẹ nhàng thổi, xua đi băng giá mùa đông, mang đến sức sống mãnh liệt cho vạn vật. Đại trạch vốn luôn vắng lặng, nhưng vào mùa này cũng có phần sinh động hơn. Trong nhà mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho Tứ thiếu gia rời đi. Người người cứ ra ra vào vào, có người nghiêm túc, cũng có người tùy tiện, nhưng nét mặt họ nghiêm túc cùng tác phong làm việc tỉ mỉ, dần phù hợp với anh Tư. Cô biết đó là anh Tư sắp xếp an toàn cho cô trước khi đi, cũng chân chính ý thức được anh sắp thực sự rời đi. Anh không chỉ đi 3 hay 5 ngày, mà là giống như các anh chị khác, đến ngày nghỉ mới về Kyoto. Cái nhà này, quay đầu lại, chỉ còn lại cô độc mỗi mình cô. Anh cần gì mà phải hao tâm tổn trí sắp xếp đây? Anh không có ở đây, đại trạch này sẽ dần dần trở nên yên tĩnh hơn. Hơn nữa, bên cô đã có đủ vệ sĩ, anh không cần lo lắng. Cô biết anh quan tâm cô, nhưng cô không biết tất cả những gì anh làm, bao gồm cả nụ hôn hoàn toàn không nên xảy ra kia. Có phải là thủ đoạn của anh dùng để trả thù cô và mẹ cô đã đến Tịch Mộc gia không? Tại sao anh lại trở nên như vậy? Cô không nghĩ ra, suy nghĩ cũng không thông. Chẳng phải chỉ có tình nhân mới có thể hôn nhau sao? Sao anh và cô lại có thể có quan hệ đó chứ? Cô cố gắng trốn tránh không suy nghĩ nữa, cùng các bạn tụ tập một nhóm đến nhà người này, người kia tiệc tùng, quen với nam sinh khác, thử xem cảm giác của mình với bọn họ có giống với anh Tư không. Nhưng thường thì khi cô còn chưa tìm ra được đáp án, đã bị Tứ ca bắt về, sau đó lấy thái độ huynh trưởng mà hung hăng dạy dỗ bắt cô dừng lại. Cô càng muốn trốn, càng muốn phản ứng anh là càng nghiêm khắc trầm trọng hơn. Anh như vậy làm cô sợ, làm cô bắt đầu không hiểu rõ động cơ của anh thực sự là gì. Cô sợ sự thay đổi, sợ hành động mập mờ không rõ ràng của anh. Lòng cô không tĩnh lặng được nữa rồi. Em thích ngắm hoa. Một giọng đàn ông vang lên phía sau cô. Minh Hạ lắc lắc đầu, tiếp tục dựa vào chiếc cầu thang nhỏ trong hoa viên, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Không thích sao lại thường xuyên lưu luyến trong này? Tịch Mộc Thương Minh không hiểu được nội tâm của cô. Anh không muốn nhìn nét mặt phảng phất u buồn của cô. Anh đã an bài tất cả mọi thứ cho cô không phải phiền não mới được. Là em thích cảm giác này, cái cảm giác dùng cảm xúc để thưởng thức cái đẹp, cộng với cô đang trong kỳ nghỉ xuân, nên cô có nhiều thời gian ngắm cảnh. Ngày mai anh phải đến Tokyo rồi. Em biết, anh đừng nói theo kiểu giống như sinh ly tử biệt như vậy được không? Cô tức giận nhìn anh. Anh nhún vai. Anh nghĩ là em không biết, xem ra em một chút cũng không cố định tiễn anh đi. Làm ơn đi, có lúc cô thật phục Tứ thiếu gia này. Anh lúc nào cũng có thể trở về mà. Hoa anh đào ở Kyoto rất đẹp, nhưng có cảm giác thê lương. Hoa anh đào ở Kyoto cũng đẹp lắm, hơn nữa còn có cảm giác rất đặc biệt của không khí đại đô thị. Cô đã ở cố đô lâu như vậy, đương nhiên hiểu được vẻ đẹp của hoa anh đào. Mùa xuân hoa anh đào nở rộ ở các ngôi miếu cổ. Cái gì mà Somei Yoshino, Kasu Mizukara, các loại cơ hồ đều tìm thấy ở cố đô. Thiên hình vạn trạng. Cô nhớ vào thời gian này năm ngoái, khi cô cùng Tứ ca cùng đi về nhà trên con đường nhỏ, anh đã tự tay hái xuống một cành hoa anh đào thường thấy ở cố đô, cũng là loại hoa đẹp nhất Nhật Bản, xuống cho cô nghiên cứu những điểm khác biệt với các loại hoa khác. Hồi ức đẹp đẽ như vậy sẽ không còn tái hiện nữa. Tịch Mộc Thương Minh ngẩng đầu lên nói, em đi theo anh. Minh Hạ đi theo sau anh, không biết anh muốn làm gì. Lúc anh đưa cô lên xe, cô mới phục hồi tinh thần, lập tức biết suy nghĩ rõ ràng. Anh muốn lái xe đến Tokyo? Ừ, anh khởi động xe. Sao lại thế? Thế là thế nào? Không phải ngày mai anh mới đi Tokyo sao? Còn nữa, cô chưa từng nói là muốn đi cùng anh. Anh thích thế. Nhưng em không thích, cô cao giọng phản đối. Đến đấy em sẽ thích. anh nhìn thẳng về phía trước hờ hững trả lời. Cô chu miệng lên không thèm nói chuyện với anh nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net